Trấn nhỏ lý tưởng của tôi thanh sắc vũ rực. Chương 48, Thư viện Thượng Huyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thư viện Thượng Huyền hai ngày trước chỉ là Thư viện Tân Nguyệt. Sao mới có mấy ngày nay đã biến thành Thượng Huyền rồi? Chú thích. Trăng non, Tân Nguyệt, Trăng Thượng Huyền đều là các pha của mặt trăng. Trăng non đầu tháng xuất hiện trước Trăng Bán Nguyệt đầu tháng. Trăng Thượng Huyền, Hạ Phi đến công ty sớm nửa tiếng, sau khi nghiêm túc lau chùi cái bàn. Ngồi vào chỗ thì bắt đầu nghiêm túc suy ngẫm một vấn đề, tại sao mình phải đi làm sớm như vậy? Cậu ta chỉ là thực tập sinh, còn không phải là kiểu sinh viên đại học năm 4 đại học đi thực tập cần dấu mộc của công ty, chỉ là nghỉ hè bị cha mẹ ép đi làm thêm, thậm chí cũng chẳng có nhu cầu kiếm tiền để tiêu vặt nữa. Dựa theo tác phong ngày thường của cậu ta, có thể không muộn giờ làm, sát giờ đến quẹt thẻ đã rất tốt rồi, mấy ngày gần đây cậu ta còn toàn đến công ty sớm nửa tiếng. Cậu đang có mưu đồ gì thế? Không chỉ có vậy, một kỳ nghỉ hè đang rất ổn. Cậu ta bị ép đi làm chẳng những không làm biếng, sau khi tan làm cũng nghiêm túc chuẩn bị bài học. Nhiều ngày như vậy cậu ta chưa từng làm ván game nào. Cậu đang có mưu đồ gì thế? Nhớ lại hành động mấy ngày nay, Hạ Phi nghi ngờ bản thân chúng ta rồi. Nhưng có ai chúng ta mà lại ngủ sớm dậy sớm, chăm chỉ làm việc, chịu khó học tập chứ? Mấy ngày nay cậu ta còn vệ sinh ký túc xá, lau sạch kính, ngăn tủ, còn đi giặt tay toàn bộ ra ga giường nữa chứ. Hạ Phi đập đầu bôm bốp xuống bàn, bỗng nhiên cảm thấy nếu chúng ta là như thế này, vậy thì sao không chúng sớm hơn một chút nhỉ? Ít nhất sẽ không khiến cha mẹ ngứa mắt đến mức đuổi cậu ta ra ngoài đi làm như thế này. Vất vả chịu đựng việc đi làm, Hạ Phi hoàn thành công việc trong tay một cách qua loa, thay đổi tác phong hồi trước. Từ chối công việc mà mấy đồng nghiệp bắt cậu ta làm, ngồi trên ghế làm biếng nghịch điện thoại. Lúc này, bà chị họ Tô tuổi trẻ mặt xinh dáng đẹp trong công ty lượn đến trước mặt cậu ta, cứ chỉ hết sức táo bạo, ngồi ở trên đùi của Hạ Phi. Đầu tiên Hạ Phi ngạc nhiên trước cách ăn mặc táo bạo của cô ta, thậm chí cơ thể dồi dào tinh lực còn hơi nóng lên. Nhưng một giây sau, Hạ Phi liền cảm thấy buồn nôn, chán ghét. Rõ ràng là cô gái xinh đẹp như vậy. Nếu là khi lướt video ngắn nhìn thấy người đẹp như vậy Hạ Phi còn phải ngắm một lúc, bây giờ lại chỉ muốn nôn. Cậu ta đẩy bà chị Tô kia ra, vọt tới nhà vệ sinh nôn khan trong chốc lát, nghi ngờ bản thân mắc bệnh gì. Ai ngờ chị Đại Tô này còn chạy theo đến tận WC Nam, đứng ở phía sau cậu ta quan tâm hỏi. Tiểu Phi, cậu làm sao rồi? Cơ thể có chỗ nào không ổn sao? Có muốn ngủ một giấc hay không? Cho cậu cái gối này. Cô ta nhét cái gối vào trong lòng Hạ Phi. Hạ Phi nhìn thấy cái gối thì càng không chịu nổi. Cậu ta giật lấy cái gối rồi ném vào trong nhà vệ sinh. Còn cầm lấy cây lau nhà đập liên tục đập vào nhà vệ sinh. Quả thực là đập cho đến khi không còn nhìn thấy được hoa văn trên cái gối nữa Hạ Phi mới cảm thấy thoải mái một chút. Bà chị họ Tô ở phía sau nhìn Hạ Phi. Khuôn mặt vặn vẹo đến mức độ cơ mặt của con người không thể nào làm được động tác đó. Bộ dạng của cô ta cứ như thể thấy Hạ Phi đã xúc phạm đến thứ tốt đẹp và đáng kính nhất ở trong lòng của cô ta. Hạ Phi thấy vẻ mặt vặn vẹo của cô ta, mới ý thức được bản thân đã làm cái gì, giật mình nhận ra và xin lỗi. Bà chị, rất xin lỗi, vừa rồi tôi không biết mình bị sao nữa, tôi vừa nhìn thấy chị là buồn nôn, hòe, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cậu ta vốn định xin lỗi, nhưng quả thật cả người không thể kiềm được sự khó chịu. Lại nôn khan trong chốc lát, sau đó dứt khoát đẩy bà chị họ Tô kia ra, quay trở lại văn phòng xách ba lô lên, nói với quản lý. Quản lý, em cảm thấy không khỏe, cần đi bệnh viện khám, xin phép nghỉ nửa ngày à? Hạ Phi chạy một mạch ra khỏi tòa văn phòng mới cảm thấy thoải mái hơn một chút, vỗ vỗ trán nói. Mình làm sao vậy, không phải mình bị lây bệnh từ mục tư thần đấy chứ? Khi Hạ Phi đang nghi hoặc, điện thoại có âm thanh thông báo. Cậu ta nhận được một email, Hạ Phi mở email, chào bạn, người chơi thân mến, vận số khiến người ta sợ hãi thán phục của bạn đã được thể hiện rõ ràng trong trò chơi xây dựng trấn nhỏ lý tưởng của tôi rất hân hạnh được mời bạn tham dự bản thử nghiệm nội bộ của trò chơi. Nếu như bạn đồng ý giúp đỡ chúng tôi cùng nhau tạo ra trấn nhỏ lý tưởng nhất, mời nhấn vào link dưới được đính kèm với email điền thông tin cá nhân của bạn, địa chỉ email và phương thức liên lạc. Và tải ứng dụng trấn nhỏ lý tưởng của tôi. Game gì đây? Nông trại, xây dựng, nông trại vui vẻ à? Chơi thử cũng được. Hạ Phi thuận tay điền thông tin cá nhân của mình. Mục tư thần mơ màng ngủ cả buổi sáng. Hơn 10 giờ tỉnh lại ăn hết sạch bữa sáng mà Hạ Phi mua xong thì lại ngủ tiếp đi. Mãi đến 2 giờ chiều, tinh thần của cậu mới phấn chấn trở lại, ngồi dậy, chỉ cảm thấy toàn thân nhẹ bẫng, cảm giác khó chịu trước đó giống như một giấc mơ. Mục Tư Thần bật máy tính lên xem không gian cá nhân của trò chơi, thấy giá trị năng lượng đã tự động hồi phục. Ngoài ra còn có thông báo của game về phiên bản dành cho điện thoại, mời tất cả người chơi tải app về. Có thể download app điện thoại là tốt rồi, dù sao thì điện thoại cũng thuận tiện hơn máy tính. Với cả Mục Tư Thần nghi ngờ rằng nếu download app về điện thoại, sau này không chừng bọn họ đều có thể mang điện thoại để vào trong game. Việc liên lạc giữa mọi sẽ càng thuận tiện hơn nếu có app game. Nhưng điều này cũng có nghĩa là sức mạnh mà hệ thống có thể tác động đến hiện thực đang mạnh hơn. Đối với người chơi bị rơi vào game như bọn họ là chuyện tốt, nhưng đối với thế giới hiện thực thì chưa chắc là một tin tốt. Mục Tư Thần download app, giao diện của app này đẹp hơn của máy tính nhiều, còn có thể tạo nhóm chat nói chuyện với bạn bè trong game. Mục Tư Thần tạo nhóm, sau đó thêm hết bạn bè của mình vào nhóm chat. Điều khiến cho người ta bất ngờ chính là, trong nhóm có 4 người. Ngoại trừ Trì Liên và Trình Húc Bác, còn có một người mà avatar bị làm mờ, tên cũng trạng thái bị che là. Giống như vẫn chưa đăng nhập trò chơi, người này là ai? Mặt Mục Tư Thần đầy nghi hoặc, Trì Liên có thể download app game, đội trưởng tạo nhóm rồi, game này bắt đầu bày trò gì nữa đây? Sao lại có thêm một đồng đội, còn chưa hiển thị tên nữa, đây là ai vậy? Trình Húc Bác, đội trưởng, đây là Ứng Mậu sao? Câu của Trình Húc Bác nhắc nhở Mục Tư Thần, Ứng Mậu từng sử dụng giấy dán bản ngã của cậu, Mục Tư Thần cũng hoàn thành tâm nguyện cuối cùng của cậu ta, cũng coi như là tín đồ của cậu. Hơn nữa Ứng Mậu đã chết, avatar màu xám cũng tương thích với trạng thái của cậu ta. Có lẽ là Ứng Mậu nhỉ, Mục Tư Thần có hơi bất an mà thầm nghĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu nói chuyện phát hiện đồ đằng con bướm trong thế giới hiện thực cho hai người họ biết để bọn họ đề phòng xem tình huống tương tự có xuất hiện quanh mình hay không. Trì Liên, tôi biết công ty mà cậu nói, trước kia chúng tôi từng hợp tác. Không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy. Cũng không biết có bao nhiêu người bị đồ đằng con bướm khống chế rồi, thật là đáng sợ. Mục Tư Thần, tôi định in đồ đằng bản ngã thành giấy dán bản ngã, ngày mai lấy danh nghĩa công nhân vệ sinh để vào công ty bọn họ, tìm cơ hội dán miếng dán lên trên gối ôm. Khi gõ tin nhắn này, Mục Tư Thần đau lòng, tiền in miếng dán này cậu cũng không biết tìm ai chi trả, từ sau khi chơi con game này, tài chính của cậu càng ngày càng đáng lo. Trình Húc Bác, không cần in ra đâu. Nếu thế giới hiện thực cũng bị sức mạnh bên kia thâm nhập, đồ đằng của cậu bị lộ ra chẳng phải sẽ rất nguy hiểm sao? Để tôi làm một cái link, cậu bảo bạn cùng phòng của cậu quan sát xem ai đang dùng gối thì gửi link ảnh đến cho người đó, sau khi xem đồ đằng sẽ không thể mở link nữa, thế này chẳng phải tiện lợi hơn sao? Cách này không tồi, vừa tiết kiệm vừa an toàn, nhưng mà Mục Tư Thần không muốn kéo Hạ Phi xuống nước lắm. Hạ Phi đã đủ xui xẻo rồi, Mục Tư Thần... Để tôi suy nghĩ tí đã. Cậu bỏ điện thoại xuống, ôm búp bê nhái vào trong ngực, vô thức bóp bóp cái xúc tu nho nhỏ kia. Xúc tu quấn lấy cổ tay của cậu, rất ngoan ngoãn để cho Mục Tư Thần sờ soạng. Thời khắc này Mục Tư Thần cảm thấy vô cùng ấm áp, ôm búp bê nhái nói. Xúc tu rất hoạt bát bên cạnh tần trụ tối hôm qua là mày nhỉ. Cảm ơn mày đã giúp tao loại bỏ ô nhiễm nhé. Xúc tu cọ cọ vào cổ tay của Mục Tư Thần. Dáng vẻ hết sức an tâm. Mục Tư Thần lại nói, tại sao tần trụ lại bảo tao thu lại sức mạnh của mình nhỉ? Tao chỉ là một người chơi cấp trụ bình thường, với năng lực của ngài, sao lại không thể tịnh hóa ô nhiễm của tôi? Thật là kỳ quái, lúc này, xúc tu mò lên trán của Mục Tư Thần, chuyển ý nghĩ vào trong đầu của Mục Tư Thần. Cái tôi, không phải ô nhiễm, Mục Tư Thần ngồi thẳng dậy, vân vê mặt của búp bê nhái, kinh ngạc hỏi. Ý của mày là, sức mạnh của tao khác với các quái vật cấp thần khác ở trong game, không phải là loại ô nhiễm tinh thần sao? Nhưng tại sao khi Trì Liên và Trình Húc Bác nhìn thấy búp bê bạch tuộc sẽ cảm thấy khó chịu? Như thế không phải tinh thần cũng bị ảnh hưởng sao? Là một loại chống cự, xúc tu mềm mại đặt ấn đường của Mục Tư Thần. Mục Tư Thần hiểu ra ý của nó, năng lực của cậu cũng không phải giống sức mạnh của mắt to hay tần trụ. Khiến cho người ta xảy ra thay đổi từ trong ra ngoài. Đối với cư dân trấn Đồng Chi, đến nhận thức của họ cũng có vấn đề, mù quáng sùng bái con mắt. Còn Tần Trụ có thể coi là một tà thần tương đối ôn hòa, nhưng Diêu Vọng Bình cũng không thể xem như là một người quá bình thường. Đến cả Hạ Phi sau khi bị búp bê Bạch Tuộc ô nhiễm, cũng đã xảy ra thay đổi nghiêng trời lệch đất từ bên trong. Mà đồ đằng bản ngã của cậu không hề thay đổi tính cách của Trì Liên và Trình Húc Bác, mà là kích hoạt một số đặc điểm tinh thần cứng cỏi nào đó của bọn họ, nhưng đây vốn là những gì họ có sẵn. Còn về việc bọn họ nhìn thấy búp bê Bạch Tuộc sẽ cảm thấy khó chịu, cũng là một loại chống cự của cái tôi, đối với ô nhiễm bên ngoài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đương nhiên, Mục Tư Thần cho rằng, lần trước trở lại hiện thực từ trò chơi, Trì Liên và Trình Húc Bác vẫn có một vài dấu hiệu bị ô nhiễm, bọn họ xuất hiện tình trạng ỷ lại quá mức vào hy vọng. Nhưng khi Mục Tư Thần đặt ra quy tắc cho chấn nhỏ hy vọng, nói hy vọng nên xuất phát từ chính mình, thì tình huống của hai người liền trở nên tốt hơn. Có lẽ là khi sức mạnh của cậu còn chưa đủ hoàn thiện, thậm chí ngay đến chính cậu cũng bị Thẩm Tế Nguyệt ô nhiễm vô hình, những người khác xuất hiện dấu hiệu ô nhiễm cũng rất bình thường. Khi Mục Tư Thần thành công xây dựng nửa lĩnh vực thành công, loại bỏ ô nhiễm của Thẩm Tế Nguyệt, sức mạnh của cậu không còn là ô nhiễm tinh thần, mà là bảo vệ và tăng cường cái tôi. Tức là Tần Trụ đã bị tôi đánh thức nhân cách của bản thân, không thể duy trì lý trí tuyệt đối. Mục Tư Thần hỏi búp bê nhái, vậy không phải sức mạnh của ngài sẽ yếu sao? Búp bê nhái hình như không muốn trả lời vấn đề này. Mục Tư Thần không ngừng đặt xúc tu ở ấn đường, nhưng không nhận được đáp án. Cậu chỉ đành từ bỏ, lại nằm thêm một lúc. Mục Tư Thần nhớ ra Bạch Tuộc nhỏ thích ăn đồ ăn vặt, liền xuống giường lục lọi ngăn tủ, lấy ra một lon Coca-Cola cho búp bê nhái uống. Búp bê nhái vội vàng nhét cả cái xúc tu vào trong lon Coca. Ai ngờ một lát sau, cả người búp bê nhái liền trở nên ướt nhẹp. Dù sao cũng là hàng nhái, nguyên vật liệu là sản phẩm ở thế giới hiện thực, không thể thần kỳ giống như búp bê Bạch Tuộc được. Không uống được Coca, búp bê nhái có chút suy sụp. Mục Tư Thần an ủi nó một lát rồi đem nó đi giặt sạch, sau đó dùng máy sấy của Hạ Phi cố gắng sấy khô nó. Chờ sau khi cậu ăn tối xong, búp bê nhái cũng khô thì đã là 7 giờ tối rồi. Mục Tư Thần lại chơi game một lúc, mãi cho đến 10 giờ tối, Hạ Phi vẫn chưa về. Mục Tư Thần đứng ngồi không yên, cậu gọi điện thoại cho Hạ Phi, bên kia lại không bắt máy. Trong lòng cậu dâng lên cảm giác không ổn, Mục Tư Thần vội vàng đeo kính gọng vàng lên, hỏi Hạ Phi đang ở đâu? Lần này kính gọng vàng không hiện ra hướng đi của Hạ Phi, mà trước mắt xuất hiện một màn sương mù dày đặc, trong sương dày là một chiếc điện thoại di động. Đây không phải điện thoại của Mục Tư Thần, nhưng rõ ràng là Mục Tư Thần nhìn thấy trên màn hình điện thoại có cái app chấn nhỏ lý tưởng của tôi mà cậu vừa mới download. Hình ảnh biến mất, Mục Tư Thần bỏ điện thoại xuống, trong lòng nảy sinh nghi ngờ. Cái điện thoại cậu vừa mới nhìn thấy không phải là của Hạ Phi đấy chứ? Hạ Phi tiến vào trò chơi, Mục Tư Thần mở app trong điện thoại của mình, nhìn thấy nhóm chat trong trò chơi có một thông báo mới. Ấn mở ra xem, avatar màu xám thứ tư đã sáng lên, là một đôi cánh kim loại. ID trong game của người này là Anh Phi Nhà Mi, Mục Tư Thần, Anh Phi Nhà Mi, tôi có nhóm game á, anh em cũng là người chơi bản Glow Beta sao? Chào anh em nhé, có thể chia sẻ chiến lược một chút không, nơi này là nơi nào đấy? Trì Liên, cậu là ai thế? Trình Húc Bác, cậu không phải là ứng mẫu à? Anh Phi Nhà Mi, ứng mẫu là ai đó? Còn game 3D này làm giống thật vãi, thư viện to thật sự luôn. Thư viện Thượng Huyền, tên cũng rất thú vị đấy, tôi đi vào xem trước nhé. Mục Tư Thần, Thư viện Thượng Huyền ư, hai ngày trước chỉ là Thư viện Tân Nguyệt, sao mới có mấy ngày nay đã biến thành Thượng Huyền rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Với cả anh chàng Hạ Phi này, sau khi cậu ta đăng nhập trò chơi, lại không tiến vào nửa lĩnh vực của Mục Tư Thần, mà là tiến thẳng vào trong thư viện mà Thẩm Tế Nguyệt đang chiếm giữ luôn. Tác giả có lời nói. Ngày nào cũng xin dịch dinh dưỡng, Moa, Hạ Phi, vận số khiến người ta sợ hãi thán phục của bạn đã được thể hiện rõ ràng trong trò chơi xây dựng chấn nhỏ. Ha ha ha ha, đương nhiên tôi biết vận số của tôi rất đỉnh rồi. Mục Tư Thần, cách chương.